Xin kính chào thân thiện quý khán giả của Nghe Đọc Truyện .net. Chắc hẳn là quý vị đang thắc mắc là tại sao hôm nay tôi xuất hiện như thế này. Thì kính thưa quý vị là hiện nay thì do YouTube đang áp dụng một cái chính sách rất là gắt gao cho việc kiểm soát nội dung của các kênh. Nhiều kênh cũng đã bị tắt hoặc là khóa cái chức năng kiếm tiền. Do đó thì ban biên tập cũng yêu cầu cá nhân tôi cần phải xuất hiện trong một cái câu chuyện mà tôi kể một đoạn video ngắn để giới thiệu về cái câu chuyện mà tôi sẽ kể. Thưa quý vị, là đây cũng là lần đầu tiên để xuất hiện cho quý vị. Thì trước hết thì cá nhân tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành của toàn thể quý vị đã yêu thương và ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là đối với kênh Nghe Đọc Truyện .net là một cái kênh chính mà hiện nay tôi hợp tác với chủ yếu. Thứ nữa thì cũng xin kính mong quý vị là tiếp tục ủng hộ chúng tôi để chúng tôi có những cái động lực tiếp tục sản xuất ra những cái câu chuyện mới hay và hấp dẫn để phục vụ quý khán giả. Trong buổi tối ngày hôm nay thì tôi xin được kể hợp quý vị câu chuyện có tựa đề là Nhật Ký Trừ Tà Ma, một câu chuyện về chủ đề là thầy pháp mà rất là hay. Xin mời quý vị lắng nghe ngay sau đây. Xin thành cảm ơn quý vị. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nhật Ký Trừ Tà Ma qua giọng đọc Định Soạn. Một ngày mưa khoảng tháng 11, trong khung cảnh âm u có một đoàn người lầm lũi bước đi. Trời vẫn mưa lâm thâm, trong cái rét cắt da cắt thịt. Một ông thầy pháp vừa mới mất. Cái làng nổi tiếng có nhiều người giỏi tài phép này, không hiểu làm sao càng lúc càng lụi tàn. Những ông thầy giỏi lần lượt ra đi mà không có truyền nhân. Các cụ cao niên trong làng đang lo sợ về việc này, mà ngày xưa ông tổ của người thầy pháp trong làng chối lại trước khi chết. Đến khi cái giếng trong làng cạn nước thì làng ta sẽ hết duyên với nghề thầy pháp. Pháp trong cái xứ miền nắng gió thất thường, con người càng tin vào những việc thần thánh ma quỷ. Ông tổ của người thầy pháp làng Đức Lộc Nghệ Tĩnh này có tên là Huyễn. Lúc còn trẻ vì nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, đã lang bạt khắp nơi, cuối cùng cũng lưu lạc đến vùng Tứ Xuyên, Vân Nam Trung Quốc. Cơ duyên đã đưa ông đến với nghề thầy pháp và được chính người thầy nổi tiếng Trung Hoa bấy giờ truyền lại. Lúc thầy Huyễn lên đường về nước, ông thầy người Trung Quốc có đưa một trận đồ, cũng coi như là một phép thử cuối cùng. Thầy đầu là một địa đồ có 100 cái mô đất, được cắm 100 lá cờ, được đặt theo hình bát quái. Dưới 100 cái cọc đó có chôn ngẫu nhiên 49 viên bi. Thầy đầu chỉ bảo nếu con giải được, tìm được đúng 49 cái huyệt có chôn bi. Nếu con rút sai cờ, thì tất cả cờ các huyệt mộ giả này sẽ ngã xuống. Nếu con tìm được hết thì thầy chuyển nốt cái chóc long và thần chú gọi thần rồi cho con về nước mà hành nghề. Nếu không giải được thì coi như là con không có duyên với nghề này. Chỉ có thể là hạng tầm thường, chỉ đi xem bói đầu chợ mà thôi. Vậy rồi đi thẳng vào trong nhà, thầy Huyễn lúc bấy giờ đã gần như lĩnh hội được hết tinh hoa về địa lý pháp thuật của thầy, nên không khó giải tìm được 48 cái huyệt có chôn bi. Nhưng khi rút đến cái cờ thứ 49 thì cũng là cái huyệt cuối cùng, thì tuyệt nhiên không thể rút được. Cái mô đất nhỏ cắm cây cờ màu đỏ xíu, nhưng tuyệt nhiên không thể rút ra. Lúc đó thầy tàu mới từ bên trong nhà bước ra. Trên tay ông cầm một chiếc hộp nhỏ xíu, có phủ một tấm vải màu vàng rồi nói: "Nghề của ta từ nay về sau sẽ không mai một nữa rồi." Rồi thầy bảo, cái huyệt cuối cùng là huyệt ảo, có thể biến ảo liên tục, ngay cả ta cũng khó mà rút ra được. Thầy tàu thướng thầy Huyễn rồi bảo: "Phần con tài giỏi, nhưng mà số con lận đận về sau, không thể làm nên công trạng vẻ vang được. Tính con tuy điểm tính, nhưng mà dã tâm rất lớn. Con cần phải kìm nén nó lại, kẻo mang họa vào thân. Lúc con về Việt Nam, đi qua một ngọn núi, con đừng có đi lên." Thầy Huyễn trở về, trên đường về quả thật đi qua một ngọn núi, có thế đất rất đẹp. Vì bản tính có dã tâm, phải làm được nhiều điều lớn lao, nên thầy Huyễn đã phong ấn lại cho riêng mình, để sau này có thể vang danh thiên hạ. Con người ta ai cũng có lòng tham, nhất là lúc còn tuổi trẻ. Từ lúc này cuộc đời của thầy đã đổi sang một trang khác. lang bạt phiêu lưu, lữ khách nghèo chu du thiên hạ. Lúc về quê, trên đường đi thì có ghé vào một ngôi làng nọ. Ngôi làng đầy dãy tử khí, trong làng im lìm, nghe xa xa vọng lại tiếng khóc não nề. Một bầu không khí tăng tóc bao trùm, đi mãi mỏi chân, thầy vào nghỉ chân tại một nhà hảo phú trong làng. Khi bước vào trong nhà, thầy thấy căn nhà tuy bể thế nhưng mà chướng khí khá nặng. Thầy cũng tò mò nhưng mà chỉ nghe người trong nhà nói qua loa là mấy tháng gần đây trong làng liên tục có chuyện. Cứ vào tầm khoảng ngày 17 hàng tháng, trong làng lại có một người chết bất đắc kỳ tử. Tối đến sau khi ăn cơm xong, thầy bèn ngỏ ý muốn giúp làng và gia đình xem xét và phá cái dài hạn này. Thầy cũng bảo mình chỉ là một thầy pháp vừa mới xuất sư, nhưng cũng xin dốc sức vì làng. Gia chủ nghe thấy như vậy cũng không mấy mặn mà, nhưng cũng ậm ừ đồng ý. Vì thầy không lấy đồng nào, họ bảo từ tháng 3 cho đến giờ đã mời hết thầy pháp trong vùng đi giải nạn. Nhưng không ăn thua, dân làng đang hoang mang, cứ nơm nớp lo sợ. Đã có một số người bỏ làng ra đi. Sáng hôm sau, thầy Nguyễn nhờ một gia đình dẫn mình đi một vòng xung quanh làng. Sau khi đi khảo sát về, thầy bảo xin chủ nhà mời các cụ trưởng lão trong làng đến và nói có chuyện muốn nói. Lúc đầu thì mọi người rất ngạc nhiên, nhưng vì an nguy của cả làng nên đành miễn cưỡng nghe theo. Sau khi các vị chức sắc trong làng đã đến đầy đủ, thầy Nguyễn nói: "Kính thưa các cụ, tôi hiện là một anh học trò nghèo, vừa học đạo từ Trung Hoa trở về. Trên đường về qua làng này, tôi thấy ngôi làng có nhiều điều bất thường nên đã đi xem xét hết trong làng. Phát hiện phía cuối làng có một cái mô đất hình mai rùa. Đó là long mạch của làng, nhưng không hiểu làm sao mà lại bị phạt đi một góc. Làm mai rùa bị nứt, long mạch bị động, nên cả làng phải chịu cái họa này." Nói đến đây, các cụ chức sắc mới xanh mặt nhớ lại. Quả thật mấy tháng trước có đào đất ở chỗ đó về đắp móng cho sân đình. Sau đó bọn họ rối rít xin thầy chỉ cách cứu cái làng này. Thầy Nguyễn ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Làng mình đã bị đứt long mạch, đây là chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng mà không phải là không có cách. Làng muốn yên bình thì phải phong ấn cái long mạch này lại. Tuy sau này không được nhờ long mạch, nhưng mà còn hơn bây giờ. Các cụ về chọn cho tôi 5 người mang mệnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngày mai đúng giờ thìn ra chỗ mộ đất để làm lễ." Sáng hôm sau, mọi người tập trung lại cái mộ đất. Thầy Nguyễn mặc cái áo cánh màu trắng, có in hình con phượng, sau lưng có in hình bát quái, đội chiếc mũ vải bước lên làm lễ. Tay thầy cầm cái kiếm gỗ sâu 3 lá bùa lên rồi đốt. Múa kiếm một hồi, thầy bắt đầu lẩm rẩm đọc. Thầy vừa đọc xong thì bỗng nhiên trời tối sầm lại, mọi người đứng ở đó đều vẻ sợ hãi. Thầy sai 5 người thanh niên bê hòn đá mà thầy đã viết và vẽ lên đó vô số hình, rồi bảo họ chôn ngay ở đỉnh của mô đất. Thầy còn trồng thêm vào đó một bụi tre. Xong xuôi, thầy thu dọn hành lý và xin phép đi ngay. Trước khi đi, thầy còn căn dặn: "Hiện tại tôi đã phong lại cái long mạch bị đứt. Cái long mạch ấy rất là hiếm, nếu mà giữ lại được thì làng sẽ phát đường quan lộ. Nhưng mà tiếc rằng số trời đã định, làng không có phúc được hưởng. Từ nay về sau, đừng có ai đả động gì đến mô đất đó nữa. Tầm 2 năm nữa bụi tre tôi trồng sẽ tùm tốt, mọi người đừng có chặt tre và trồng nhé. Nó không mọc được ở đất khác đâu. Thì không giữ được cây long mạch, nhưng mà cái bụi tre tôi trồng sau này sẽ giúp cho làng tránh được tai kiếp. Nó giống như là cái khiên để bảo vệ làng vậy." Nói đoạn, thầy cáo từ rồi đi thẳng. Mọi người khẩn khoản biếu thầy tiền. Thầy cầm một sấp tiền bảo chi hết cho những nhà có người thân bị chết. Thầy chỉ cầm đúng có 1 đồng, coi là kỷ niệm lần đầu tiên hành nghề. Mọi người trong làng đứng nhìn ông thầy pháp trẻ dáng người mảnh khảnh cho đến khi khuất dần. Quả thật từ đó về sau, làng không có ai chết nữa. Làng trở lại cuộc sống thường ngày. Và cũng từ ngày đó, cho dù các nơi khác có xảy ra bao nhiêu chuyện, nhưng làng vẫn bình yên vô sự. Trên đường về, thầy Nguyễn đi qua vùng đất thuộc Bắc Giang bây giờ. Vì quá mệt mỏi, thầy xin vào nghỉ tại một làng nhỏ. Ngôi làng nghèo còn nghèo hơn cả làng vùng biên nữa, nhưng cảnh lại thanh bình, ngàn nỗi người làng lại có vẻ không được thân thiện cho lắm. Xin nghỉ tạm trong nhà của một lão nông. Đêm hôm đó, lão kể cho thầy Nguyễn nghe một chút về làng. Làng này tên là Ngự Lễ. Ngày xưa vua trên đường đi du ngoại đang nghỉ trong làng, được vua khen là dân làng biết lễ nên cho một chữ lễ đặt tên làng. Trong làng có một anh học trò tên là Ngữ. Cha mẹ mất sớm, ngày đêm rùi mải kinh sử. Một hôm uống rượu say, các bạn cùng trang lứa trêu: "Mày ở một mình không có sợ ma sao?" Ngữ cười rồi đáp: Đã là kẻ đọc sách thánh hiền thì ma quỷ đâu dám trêu ghẹo. Còn có con ma nữ nào thì cũng xin vào phòng tâm tình cả đêm. Mấy người cùng uống rượu nghe buồn cười, bèn nghĩ kế trừu ngữ. Đêm hôm sau cả mấy ông mặc toàn đồ trắng, đêm lẻn vào trong vườn, gõ cửa để trừu ngữ. Anh học trò sợ lắm, không dám ra mở cửa. Sáng hôm sau đi uống trà còn thuật lại chuyện cho các bạn cùng nghe. Mấy ông bạn buồn cười lắm, nhưng cứ cho là không hay. Chỉ thêm mắm thêm muối rằng mảnh vườn nhà Ngữ ngày xưa nghe bảo có nhiều ma quỷ lắm, nhất là cái cây ở ngay giữa vườn. Ngữ nghe thấy vậy thì hãi lắm, nhưng không biết phải làm sao. Chiều hôm đó bèn gả một anh học trò khác đêm đến để ôn bài với mình, thực ra là cho đỡ sợ. Đêm hôm đó mấy ông tướng bạn của Ngữ lại tiếp tục trêu. Sẵn có bạn trong nhà, anh Ngữ mới cầm đèn đi ra sân thì mấy bóng người đó lồm cồm trèo qua hàng rào nhà mình. Thấp thoáng có anh béo bạn anh thì anh liền hô to: "Sinh báo phải không, đừng có trêu tôi nữa." Mấy ông kia biết Ngữ đã phát giác nên cười to tướng rồi chạy phành phạch như vịt về nhà. Sáng hôm sau Ngữ ra quán, mấy anh kia lân la lại đùa, rồi gạ Ngữ tối nay làm trầu để tả lỗi với Ngữ. Anh vui vẻ nhận lời. Đêm hôm đó sau khi nhậu về, trời cũng đã tối. Ngoài trời gió thổi xào xạc, đang thiêu thiêu ngủ thì có tiếng gõ cửa. Ngữ cho rằng các bạn lại trêu nên bèn quát: "Bọn mày có thôi đi không để cho tao ngủ." Ngoài cửa vẫn gõ, kèm theo tiếng của người con gái: "Tôi là phận nữ nhi, đang đêm lỡ đường xin công tử cho vào tá túc một đêm. Tôi sẽ không làm phiền công tử nhiều." Ngữ nghe giọng nữ nhi liền bật dậy, mò ra mở cửa thì ôi thôi, trước cửa nhà là một cô gái xinh như mộng, áo dài thướt tha, trên vai đeo tay nải, phía sau có con hầu. Đang đứng chết chân thì cô gái cất tiếng nhẹ nhàng: "Công tử không phiền chứ ạ?" Ngữ như tỉnh mộng, ú ớ mời cô gái vào trong nhà, pha trà rót nước đon đả mời khách. Cô gái thuật lại là đang trên đường đi bốc thuốc cho người cha. Gần về đến nhà thì trời tối, nên xin cho nhà nghỉ một đêm. Ngữ trong lòng sung sướng nghĩ, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới nay, chưa có người con gái nào xinh đẹp thế này để ngồi nói chuyện. Bỗng ngoài trời có một tia sét lóa lên, làm cho sấm chớp nổ đùng đoàng. Ngữ thu xếp cho cô gái nghỉ lại giường của mình, còn mình thì ngủ tạm ở bên ngoài nhà khách. Con hầu thì xin vào bếp, mắc tạm cái mồng đi ngủ. Đêm hôm đó Ngữ không thể ngủ được, nhìn cô gái thướt tha kiểu diễm ngồi trên giường mà trong lòng xao xuyến. Sáng mai thức giấc, cô gái đã dậy nấu nước pha trà cho Ngữ. Anh sướng lắm như thể được vợ chăm sóc, đoàn tính hỏi quê quán ở đâu. Cô gái bảo quê em ở gần đây, nếu có dịp em xin tạ lễ. Rồi rút ra đưa cho một cái khăn có thêu cánh hoa cúc rất đẹp. Từ đó cứ 15 hàng tháng, cô gái lại ghé qua nhà của Ngữ, bảo lại đi bốc thuốc cho cha. Hôm thầy Huyễn đến đúng là ngày đêm 15. Đang đêm ngủ thì nghe có tiếng chó sủa phía xa, rồi tiếng gia súc trong chuồng húc sừng vào tường. Thầy tỉnh lại mặc áo đi ra sân, thấy trong làng có một bóng trong khẽ lướt trên đường làng, âm khí rất nặng nề. Thầy vào cầm cây kiếm gỗ và sấp bùa đi theo. Đi đến nhà Ngữ thì bóng trắng biến mất. Thầy quyết bắt cắm cây kiếm xuống rồi đọc lẩm rẩm, thì cây kiếm ngã ngay trên nhà Ngữ. Thầy rón rén lách cổng mở hờ, nghe mắt vào bên trong thì thấy có một chàng thanh niên đang nói chuyện với một cô gái. Bên cạnh có một con hầu đang tiếp trà. Cạnh nhà Ngữ có một cây bưởi nhỏ. Thầy đi ra hái lấy hai chiếc lá, vò lấy nước rồi bôi vào mắt của mình. Khi nhìn vào thì thấy rõ ràng đó là một cô gái không có đầu và con hầu bằng giấy đỏ mà người ta hay đem đốt. Thầy nghe ngóng một lát, thấy hình như âm hồn này không có ý hại Ngữ mà còn vịnh thơ văn với anh. Thầy cho là điều lạ, nán lại thêm một canh giờ nữa, thế mà kia không có ý hại anh này, nên bèn xách kiếm ra về. Sáng hôm sau, trước khi đi thầy có ghé qua nhà anh Ngữ, thuật lại chuyện đêm qua và khuyên anh nên tránh giao du với người âm, không có tốt đẹp gì cả. Ngữ nghe thấy vậy thì khiếp lắm, nhưng không tin. Thầy chỉ biết lắc đầu và cô cho anh một chiếc bát vẽ hình rồng với mấy lá bùa bảo nếu khi nào mà nó hại đến mình thì chôn ngay ở trước cổng. Thầy khoác tay nải đi ra, vừa đi vừa lắc đầu. Ngữ cho rằng ông thầy bịp mình lấy tiền nên vứt cái bát và mấy lá bùa đi. Quả thật sau đó 2 tháng, đến kỳ thi hương thì người ta thấy Ngữ đi thi nhưng tuyệt nhiên không trở về. Thuở ấy nước Nam mình còn hoang vu lắm. Thầy Huyễn đi đến một vùng núi, thấy đất đai thì màu mỡ, cỏ dại thì mọc tùm cao hơn đầu người, nhưng tuyệt nhiên không thấy dân cư sinh sống. cũng không thấy trồng trọt gia súc cũng không được chăn thả. Đi bộ mãi thấy một quán nước nhỏ ven đường, thầy nghỉ chân uống nước, lần là hỏi bà bán nước về vấn đề thắc mắc. Bà bán nước bèn kể: ngày xưa đất ấy phì nhiêu lắm, hoa màu trồng đất ấy thì năng suất cao lắm, nhưng từ khi bọn giặc phương Bắc tràn xuống, lúc thì quân ta đánh cho tơi tả không biết có đường lui, chúng chạy đến đây cướp bóc giết người, rồi họ nhau dựng lán cố thủ trên đồi. Quan binh triều đình kéo đến nơi này đánh suốt 2 ngày mới giết sạch được lũ tàn quân. Kể từ đó chỗ đất ấy ngày xưa là làng của những người bị cướp bóc, cũng như quả đồi bị bọn giặc chiếm giữ không còn ở được nữa, đất đai cũng không thể trồng được nữa. Nghe bảo đêm đêm ở khu đó có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, người ở xa đi đêm về qua chỗ đó thường nghe thấy tiếng vó ngựa rồi tiếng chém giết lẫn nhau, đầu lâu bay vùng vãi khắp trốn. Thầy Huyến nghe mà tức trong lòng, nghĩ lũ giặc phương Bắc lúc còn sống thì tàn bạo, lúc chết thì cũng ngang ngược. Thầy lân la hỏi bà cụ rằng có làng nào quanh khu này không. Bà cụ bảo chờ một lúc, chia con dâu đưa cơm cho bà rồi theo nó mà về làng. Xế trưa con dâu của cụ cũng đến, thầy chào xã giao rồi bà cụ dặn con dâu đưa thầy về làng. Đến làng thầy hỏi trường làng. Trường làng là một ông cụ đã ngoài 80, mắt đã mổ nhưng coi bộ vẫn còn minh mẫn lắm. Thầy thuật lại câu chuyện đã nghe của bà cụ và bày tỏ muốn ra tay giúp đỡ diệt lũ âm hồn đang ẩn nấp ở chốn đất này. Cụ trường làng thở dài rồi nói: có nhiều người đến xem chỗ đất đó rồi thở dài ngắn ngẩm ra về. Ngày xưa chỗ đó là làng của già, cha mẹ của già cũng chết trong lần bọn giặc tràn vào cướp. Thầy Huyến bảo chỗ đó tuy nhiều âm binh nhưng trong đó còn có nhiều âm hồn của những người làng cũng như là quan quân của triều đình. Nếu biết nhờ họ giúp một tay thì không khó để diệt bọn ma tàu. Cụ trường làng nghe xong có vẻ xui tai, bèn hỏi thầy cần gì. Thầy bảo tôi cần cụ làm giúp một đàn cúng, đầu làng hướng về phía mảnh đất đó. Trên đàn có 3 mâm xôi, mỗi mâm 1 con gà luộc cùng ít hoa quả. Về phần mình thầy lấy ít huyết gà đốt cùng với mấy đạo bùa hòa cùng mực viết một tờ sớ bằng chữ nôm. Thứ hôm đó thầy đứng lên đàn thắp nhang đọc tờ sớ. Đêm hôm đó đang ngủ, thầy thấy một ông quan mặc giáp bảo rằng tất cả âm binh đều nghe lời của thầy. Sáng hôm sau thì tất bật vẽ hình nhân lên mấy tờ giấy màu. Thầy vẽ từ sáng cho đến trưa được hơn 100 hình nhân. Chiều hôm đó đúng giờ ngọ, thầy cùng với người làng mang đồ đến bãi đất kia. Đến nơi trời đã gần chiều, thầy sai mọi người đào cho thầy 19 cái lỗ, đốt tất cả hình nhân rồi thả cho xuống đó. Tiếp đó thầy cầm cái chóc long dựng nó lên rồi khấn rầm rì. Cái chóc long như có sức mạnh vô hình đưa nó bay đứng lả lả trên mặt đất. Bay được 20 bước thì chiếc long đổ ập xuống. Thầy bỏ sứ đất đấy lên đắp thành cái đàn cao 3 tấc rồi đưa lê vật lên. Thầy sai mấy anh thanh niên dựng 5 khúc tre đã đặt xuống quanh cái đàn, rồi thầy dùng chỉ đỏ thấm nước quanh đó hết một lượt 5 khúc tre. Thầy bảo lấy máu chó giải thành hình tròn phát cho mỗi người một ít gạo, bảo nắm chặt. Lúc thầy làm lễ không được đi ra khỏi vòng và không được vứt gạo. Nói xong một mình thầy lên trên đàn, tay cầm kiếm gỗ, tay rung chuông, và thầy bắt đầu đọc chú. Khi thầy vừa đọc xong thì bỗng nhiên trời nổi gió, mùa hè mà mọi người cảm thấy lạnh hết người. Thầy đọc chú rồi cầm kiếm chỉ trỏ như vị tướng chỉ huy quân đội. Mọi người trong vòng thấy mấy cây tre cứ rung lắc dữ dội như có ai đó muốn nhổ khỏi, nhưng tuyệt nhiên không thể nhổ được. Thầy làm lễ hết 2 canh giờ, làm xong thì mồ hôi thầy nhĩ nhại, bước xuống đàn buông phịch cây kiếm gỗ rồi ra hiệu cho mọi người đã xong. Theo lời thầy, mọi người thu dọn trở về nhanh chóng. Tối hôm đó thầy kể: âm binh bên mình với âm binh bên tàu đánh nhau dữ dội, mà tôi làm thêm mấy cái hình nhân cho chúng làm tướng chỉ huy âm binh của bên mình, mãi mới dẹp xong bọn ma tàu. Bọn chúng đâm gấp đôi quân mình, nhưng nhờ có nhiều tướng hơn nên ta mới thắng được. Bọn ma tàu bị dẹp gần hết, còn mấy thằng lính tép diêu thì bỏ chạy thục mạng vào trong rừng sâu. Sau này chỗ ấy coi như là yên ổn, nhưng mà để chắc ăn, ngày mai tôi sẽ chấn yểm lại để yêu ma không thể quấy phá. Thầy Huyến ở lại làng thêm vài ngày vì dân làng rất quý mến thầy và muốn thầy ở lại lâu. Nhưng thầy nhớ quê nên xin cáo từ về. Dân vùng ấy từ thuở đó đến giờ không còn thấy cảnh yêu ma quấy phá nữa. Cây cối cũng đã tươi tốt, gia súc không còn chết nữa. Cả làng ai cũng biết ơn thánh sống theo cách gọi của dân làng. Thầy Huyến đi suốt 2 ngày, cứ ngày đi tối nghỉ. Đến hôm thứ 3 thì đến một con sông. Nhìn xung quanh chả thấy con đò nào cả, bọn men men theo bờ sông. Đi mãi đến tối mịt, cứ nghĩ rằng phải qua đêm ở ngoài bờ sông. Trời lại vô tình đổ trận mưa.

quan khám nghiệm kết luận Vương Gia chết là vì trúng độc, nhưng không tìm thấy động vật hay bất cứ thứ gì. Ngay sau đó cả nhà vị quan đó bị tống giam vào ngục. Mùa thu năm đó cả nhà bị giết sạch, duy chỉ còn lại đứa con trai do nàng hầu con gái sinh ra thì thoát được. Vì không có danh phận chi cả, đứa bé từ đó được nhân dân nuôi dưỡng và được đôi vợ chồng già đem về nuôi nấng. Ông quan chết nhưng mà nhân dân trong vùng vẫn biết ơn ông, dù không dám thờ công khai nhưng vẫn lập cho ông một cái miếu sắt núi để nhân dân tiện bể nhang khói. Câu chuyện kể xong thì trời cũng đã tối muộn, mọi người dắt díu nhau ra về. Về đêm trời trở mát, đêm đó thì nằm ngủ mà cứ nghe văng vẳng tiếng ai đó khóc ai oán. Tiếng khóc vọng trong gió chừng xa xăm lắm. Thầy ngồi dậy nghe ngóng, nhưng lúc đó mấy người trong nhà không nghe thấy nên liền bảo thầy đó là tiếng con rắn của ngày nào đó. Nó chết rồi nhưng âm hồn không thể siêu thoát được. Cứ hôm nào chỉ trong thanh là nghe tiếng của nó khóc ru con. Tuy bây giờ không làm hại được ai, nhưng không ai dám đi khỏi nhà vào tầm giờ này. Thầy nghe vậy cũng chợt lưỡi đặt mình nằm xuống. Thầy gác tay lên trán suy nghĩ vài câu chuyện lúc tối. Bao nhiêu ý nghĩ vẩn vơ bay qua trước mặt. Rồi thầy lại thiếp đi. Sáng hôm sau thầy dậy sớm thu xếp hành lý. Chủ nhà dậy sớm nắm cho thầy một nắm cơm với muối rang để ăn đi đường. Thầy cảm tạ rồi đi thẳng. Một hôm trời tối chẳng đi nổi nữa, mà xung quanh lại thấy chẳng có làng mạc hay nhà cửa gì cả. Thầy thở dài rồi đi kiếm củi nhóm lửa. Xong xuôi đành phải rút lương khô ra để ăn. Không cảnh nơi này thật yên bình, ngồi một mình nỗi nhớ quê lại ra giết. Ngồi nghĩ miên man một hồi lâu, trời đã khuya. Thầy rút tấm chăn ra trải rồi đi ngủ. Đang ngủ bỗng nhiên có tiếng chân người bước đến rất gần, rồi sau đó là một ông cụ xuất hiện ngay trước mặt của thầy. Ông cụ tuy tuổi đã cao, đầu tóc bạc phơ, nhưng vóc dáng rất cao lớn, hơn thầy cả cái đầu. Thầy đang ngạc nhiên thì ông cụ chào thầy rồi nói: "Tôi là Sơn Thần ở nơi đây. Hơn 30 năm nay có một tên đạo sĩ tới đây, dùng gian kế để bắt giam, chiếm ngọn núi này làm nơi luyện linh tinh. Sau khi hắn chết, ta đây thoát khỏi ngục, nhưng những tinh hắn luyện đã hấp thụ đủ âm khí, giờ đã mạnh hơn nhiều. Ta cố gắng chấn áp nhưng pháp lực yếu kém, chắc chỉ giữ nổi một năm nữa thôi. Xin anh hợp lực với ta để đi trừ đám yêu ma quỷ này. Chúng mà sống ra thì dân quanh đây phải chịu đại nạn mất thôi." Nói đoạn rầu rĩ nhìn thầy. Thầy hỏi: "Sao cụ lại để bị lừa như vậy cơ chứ?" Ông cụ bèn kể: "Năm đó tên đạo sĩ đến đây dựng lán luyện bùa chú. Hắn pháp lực rất cao nhưng cực kỳ tàn độc. Hôm đến hắn đã giết một cô gái đồng trinh, rồi mổ bụng nhét đầy bùa chú vào bên trong rồi may lại, cho vào trong cái quan tài đổ đầy nước pha thuốc mà hắn đã cất công mang bảo chế. Ngày đêm niệm chú cho oán khí tích tụ đủ. Thời gian đó hắn đi chầu trực Đức Thánh bên Ba Vì. Lúc về nhà hắn đã luyện xong con tinh đầu tiên. Tới hôm đó có một cô gái ăn mặc váy trắng, tự xưng là tiên tử cõi mây, đáp xuống nói với ta rằng trong núi xuất hiện ma quỷ, bảo ta đi bắt. Theo chỉ dẫn ta đi vào trong núi, đến chỗ lão đạo sĩ giăng bẫy rồi. Sau này ta mới biết cô gái áo trắng mà ta gặp đó là quỷ, nhưng âm khí rất mạnh, được tên đạo sĩ ấy luyện thành. Ta bị giam suốt gần 30 năm. Trong 30 năm đó, tên đạo sĩ đã gây ra bao nhiêu oán kiếp, oán khí ngút trời. Lúc hắn chết, mấy cái âm hồn linh tinh hắn luyện đã được trả tự do, không còn là kẻ chỉ huy nữa. Chúng quấy nhiễu làm hại biết bao nhiêu người. Ta đã cố gắng hết sức để ngăn cản chúng, nhưng sức ta chỉ có cản thôi chứ không thể diệt được. Nay anh là thầy phép có tài, ta nhờ anh chút việc." "Dạ, cụ cứ nói." "Để diệt hết bọn yêu ma này, ta phải đích thân đến đền Thánh Tản. Xin ngài cho âm binh về để trừ yêu. Giờ mong anh hãy ở đây cố cản không cho chúng ra khỏi núi này. Chỉ hơn một hôm là ta về đến đây." Ông cử vừa đi thì thầy Huyễn cũng choàng mắt tỉnh dậy. Vừa lúc này mặt trời đã ló dạng, thầy bèn đi sâu vào trong núi. Thì quả thực đúng như lời ông cụ bảo, trong núi oán khí nghi ngút, trời đang mùa hè mà lại căm căm. Thầy bèn chặt bốn thân cây nhỏ, bắt bốn con rắn nhỏ và hái một ít thảo dược. Sau đó thầy đi bộ ra bên ngoài mất mấy canh giờ thì thấy có một cái ấp nhỏ. Thầy vào trong ấp mua một ít giấy vàng, ít mực và xin giã nhờ mấy thứ mình kiếm được. Thầy gọt mấy cái cây thành bốn góc nhọn, hòa bột với mực tàu cùng cho bếp viết chi chít lên mấy cái cọc. Sau đó ôm mấy cái cọc vào núi. Đến nơi thầy chôn cả bốn cây cọc vào bốn hướng đông tây nam bắc, mỗi cột rắc cho của mấy lá bùa. Sau đó tí nước lên, thật lạ mấy cái cọc khô bỗng nhiên như được hồi sinh, bỗng nhiên xanh trở lại. Lá cây cũng tự nhiên mọc ra. Chôn đến cọc thứ tư, thì trời cũng đã tối lại, mây kéo đến vận vũ. Thầy cũng đã chuẩn bị làm cái lán nhỏ. Đêm hôm đó trời mưa gió giật, nhưng cái lán của thầy cũng không sao. Thầy ngủ trên tay cầm một chiếc chóc long và đọc câu thần chú gọi thần, mà sư phụ cho gọi thần ra hộ mệnh. Đêm hôm đó thầy nằm mơ rất nhiều điều kinh sợ. Đầu tiên thầy mơ thấy một cô gái đang chơi đùa với em mình, bỗng nhiên bị một nhóm người bắt lại, rồi cô bị bán qua rất nhiều nhà để làm người hầu. Rồi đến khi bị bán cho một người đàn ông ăn mặc rất dị hợm, cảnh cô bị trói buộc, bị cắt tay cho chảy hết máu mà chết tươi. Sau đó lại đến cảnh một anh nông dân khỏe mạnh, cuộc sống của anh đang yên bình, thì bỗng nhiên có một tên quan tri phủ, vì thấy vợ của anh có chút nhan sắc, bèn gã gẫm sảm sỡ. Nhưng anh biết được liền điên tiết cầm dao truy đuổi. Hắn uất lắm, bèn lập mưu chiếm đoạt cho bằng được vợ của anh, và phải giết bằng được anh. Đêm hắn cho người lèn vào trong nhà để giấu kiếm, rồi thư văn phản nghịch vào trong nhà. Hôm sau hắn cho người đến lục soát, bắt bớ cả nhà anh. Anh nông dân vốn thật thà nên nghĩ hắn lừa ký vào đơn nhận tội rồi, mọi tội lỗi đều do một mình tôi gây ra mà thôi. Sau đó anh lại bị chém đầu. Ngày anh bị chạm và đứng xa gào khóc mà không nói nên lời. Trong lòng uất hận, hận ông trời, hận tên cầu quan mà chết. Xác chết vừa được chôn ban trưa, đến tối thì đã có người đào lên, không ai khác tính là tên đạo sĩ kia. Hắn không lấy xác, chỉ lấy mỗi cái đầu về nhúng vào chảo dầu hỏa. Khuôn mặt của lão thật ghê rợn, điệu cười nham nhở. Thầy Huyết giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, nhìn ra ngoài trời vẫn chưa thấy sáng, chóc long vẫn ở trong tay. Thầy biết mình đang đối đầu với lũ yêu ma quỷ quái còn đáng sợ đến khi ngút trời. Sức của mình không thể tiêu diệt được. Ngoài kia bỗng nghe tiếng sột soạt bước chân, rồi tiếng chó chu lên ghê rợn. Ngoài trời tối đen, nhưng có nhiều ánh sáng đỏ lòm đang hướng vào. Tiếng bước chân ngày một tiến gần, rồi cũng có tiếng cười lanh lảnh. Thầy từng đối phó với nhiều ma quỷ, nhưng chưa bao giờ gặp lũ ma nào lại mạnh đến vậy. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Ngoài trời cần sáng cũng là lúc đuối sức lắm, nhưng vì còn nhiều hoài bão chưa xong nên không thể chết được, cố trì cho đến sáng. Lúc đó bọn yêu ma đã bỏ đi vào trong rừng sâu. Thầy lăn ra miên man rồi bất tỉnh. Lại nói thêm mấy cái cọc mà thầy chôn ban nãy, thực ra đó là những chiếc tường rào ngăn không cho ai bước chân vào bên trong, cũng là ngăn không cho ma quỷ trong núi đi xa. Sau đêm đó mấy cái bọc đã nghiêng hẳn. Thầy nằm mê thấy rất nhiều điều kinh hãi. Đến xế chiều mới dậy, trong người không còn tí sức nào cả. Nhớ lại ông lão nói đi hơn ngày sẽ về, mà đêm nay đã là đêm thứ hai. Thầy cố lết ra cái cọc gần nhất, dùng hết sức để nhổ nó lên. Sau khi nhổ lên, thấy trong người ớn lạnh, mặt mày xây sầm, bèn ngã gục xuống. Đến đêm thì nghe trong núi vọng ra tiếng đánh nhau, hồi lâu tiếng hò hét vang lên cả một vùng. Nhà dân gần đó khiếp hãi, không dám ló mặt ra bên ngoài. Đến sáng mai thì tất cả đều dứt. Có một anh tiểu phu đi ngang qua, thấy có người nằm bên vệ đường thì bèn đưa vào trong nhà nấu cháo rồi đánh gió cho thầy. Nằm ly bì trong hai hôm, trong mơ thầy thấy nhiều cảnh hãi hùng. Rồi cuối cùng thấy ông lão sơn thần chống gậy đến cảm ơn. Trên tay ông cầm một lồ hô đựng rượu. Hai người uống say sưa, kể chuyện rôm rả. Ông bảo nhờ có thầy mà đã dẹp yên lũ yêu ma trong núi. Thánh Tản rất tức giận, ra lệnh cho quân hầu xuống địa phủ lôi âm hồn tên đạo sĩ kia lên, nấu một nồi dầu to, nhúng hắn vào trong đó. Làm thế 7-7-49 ngày, hồn phách sẽ tan hết, mãi mãi không thể siêu sinh. Rồi lấy ra cho thầy một cái chuỗi hạt rất nhỏ và đẹp, bảo đó là quà của Thánh Tản trao cho thầy. Sáng hôm sau, thầy cảm tạ lão tiểu phu rồi xin phép về Nam. Lão tiểu phu có ý định giữ lại, vì thầy mới khỏi bệnh, nhưng thầy thấy trong người đã khỏe, trên cổ tay còn đeo chuỗi hạt tối qua. Con thuyền trôi chậm chậm trên sông, mái chèo khuôn nước êm đềm, dòng sông nước xanh trong vắt, giữa buổi trưa oi ả. Đang ngồi ngắm cảnh trên sông nước thì tiếng mấy cô mấy bác cười nói rôm rả, làm cho thầy Huyễn ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Bước xuống thuyền thì bỗng thấy một cô gái trông dáng vẻ là con nhà giàu, nhưng gương mặt rất tiểu tụy, hình như đã khóc quá nhiều thì phải. Cô ngồi bên vệ đường, thỉnh thoảng có người đi qua tưởng là an xin, cũng ném cho vài hào. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi tuyệt nhiên không nói gì. Thế cảnh cô gái tội nghiệp quá, bèn dừng lại móc ra vài hào cho cô gái. Xong thầy lại ngồi xuống hỏi chuyện cô gái. Cô gái lúc đầu không có phản ứng gì, nhưng sau đó đưa đôi mắt đỏ hoe lờ đờ sang phía bên thầy, trực khóc nước thì phải. Thấy vậy thầy đưa tay vội đỡ lấy cô gái, rồi đưa cho cô ít nước. Cô gái hình như khát lắm, uống một hơi hết sạch cái hồ lô. Chờ cho cô gái trấn tĩnh lại, thầy bèn gặng hỏi: "Nhà cô ở đâu?" Cô gái đáp: "Ở bên kia sông." "Bố mẹ cô còn không?" Cô không đáp, chỉ ngồi khóc. "Sao lại khóc? Tôi có thể giúp được gì cô?" Cô gái đáp lại: "Chuyện nhà tôi chắc không ai giúp nổi đâu." "Thì cứ nói ra xem nào, đôi khi tôi lại giúp được đấy." Rồi cô gái thuật lại câu chuyện của nhà mình. Nhà cô vốn là một gia đình khá giả trong làng. Cha cô đóng bè đi buôn xuôi ngược khắp nơi, nay đây mai đó. Cha cô thích sưu tầm những loại đồ cổ. Mỗi chuyến đi làm về, cha cô thường mang theo những món đồ cổ từ khắp nơi. Từ những chiếc bình cổ, rồi cái chậu hoa, lư hương bát ngọc đủ thứ. Ông quý như báu vật, đóng riêng một cái tủ gỗ quý để chứa chúng. Một hôm đi làm về, ông bố mang một chiếc hộp gỗ được chạm khắc rất tinh xảo. Trên hộp gỗ là cái nắp được nối với thân bởi chiếc bàn lề bằng bạc. Thân hộp được sơn bóng màu lam rất thích mắt. Ông mang về để trên bàn bên ngoài nhà khách, ngắm nghía hồi lâu, rồi cứ suýt xoa khen đẹp. Khi ông bắt đầu cho chìa khóa vào để mở nắp hộp ra, thì trời bỗng nhiên mây đen kéo đến, gió lớn nổi lên. Mấy người làm hớt hải chạy ra gom lúa và quần áo vào nhà. Con chó của ông đang ngủ ở dưới bàn bỗng nhiên ngồi dậy, cụp đuôi chạy vào trong nhà. Khi nắp hộp được mật tung ra, bên trong là một cái tiêu bằng ngọc rất đẹp, chỉ dài bằng gần gang tay người. Ông đưa tay nhấc lên, ngắm nghía hồi lâu rồi lại bỏ vào trong hộp. Từ đó ông cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ai hỏi ông cũng ừ trả lời cho qua chuyện. Cũng từ đó trong nhà xảy ra nhiều chuyện. Mẹ cô gái năm nay đã hơn 40 tuổi, cô mãi mới có mang một đứa em cô. Từ khi mang cái hộp đó về, đêm nào bà cũng mơ thấy có nhiều người lạ đứng cuối giường nhà mình nhìn chằm chằm vào bà. Rồi bà giật mình tỉnh dậy. Bẵng đi một thời gian, ông chồng lại đi rong bè lên thượng nguồn buôn bán. Bình thường cha cô đi 10 ngày, hay trễ lắm là nửa tháng đã về. Nhưng lần này ông đi gần một tháng vẫn chưa thấy đâu. Trong nhà lại có nhiều điều quái dị. Gà vịt trong nhà không biết tại sao cứ lăn đổng ra mà chết. Lạ nhất là con nào con nấy đều bị hút khô cạn cả máu. Gà vịt hết lại đến chó mèo. Nhà nuôi 4 con chó thì cứ lần lượt chết hết. Cả nhà lại càng hoang mang. Mẹ cô tuần trước trở dạ, nhưng lạ thay khi bà đỡ đến lại một mực bảo rằng bà còn lâu mới sinh. Mời hết bà này cho đến bà khác. Một đêm mưa, mẹ cô đau quá, mấy người trong nhà bèn liều tự đỡ cho bà. Nhưng thật kinh khủng, bà lại sinh ra một đứa trẻ bị cụt đầu, máu tươi vẫn còn đọng trên cổ. Mẹ cô khiếp hãi mà ngất đi mê man đã mấy ngày nay. Mấy ngày nay mẹ được ông bà nội đón về ở cùng, còn người làm trong nhà đều xin nghỉ cả. Căn nhà trông thật lạnh lẽo. Trong một thời gian ngắn như vậy mà xảy ra quá nhiều chuyện với một cô gái, thật đáng thương. Thầy Huyễn thở dài. Từ hôm qua đến nay cô gái không về nhà, cứ lang thang ở bến sông rồi ra cái chợ gần đây để đợi cha về. Chồng cô cũng không được tỉnh táo cho lắm. Thầy Huyễn suy nghĩ một lúc rồi bảo cô gái dẫn về nhà. Về đến nhà, khi bước vào sân, thấy một khung cảnh thật hoang tàn. Theo lời cô thì căn nhà không có người ở mấy ba hôm nay, mà sao như cả tháng. Bước đến mở cửa, bỗng một làn gió mạnh cùng mùi tanh sộc thổi qua, làm cho thầy Huyễn khá rùng mình. Bước ra sau nhà, thấy trên bức tường sau nhà bếp có mấy dấu tay đỏ như màu máu in khắp cả bức tường, trông thật ghê rợn. Bước ra cái giếng sau nhà thì ôi thôi, bao nhiêu xác gà vịt chó mèo đã trưng sình lên mùi hôi thối nồng nặc. Thầy biết đây là một con tà linh. Tà linh là một loại âm hồn được luyện để phục vụ cho mục đích thường là xấu của con người. Người luyện tà linh phải có pháp lực cao thâm. Tà linh mạnh hay yếu đều tùy theo âm khí mà nó tích tụ được. Theo những thứ diễn ra ở đây thì nhà này đã bị một con tà linh ám quá nặng. Thầy nói hết những điều đó với cô gái, bây giờ trông cô chẳng có vẻ gì là còn tỉnh táo. Thầy mới giật mình lấy một lá bùa ra, đọc chú rồi dán vào trong lòng bàn tay cô gái trẻ. Cô gái khẽ rùng mình một cái rồi ngã nhào ra đất. Mãi một lúc sau mới tỉnh dậy. Thầy bèn hỏi cô gái nhà ông bà nội ở đâu, thầy có chuyện cần bàn. Vừa nhấp xong ngụm trà, thầy vừa thuật lại những suy nghĩ mà thầy định nói cho cô gái nghe. Ông bà và cả mẹ cô mặt mày đều biến sắc. Thầy bảo, tuy tà linh đã mạnh nhưng vẫn có thể tiêu diệt được. Đêm đó thầy nhờ một người nhà mang 3 ống gạo nếp cho cháy đen, sau đó giã nhuyễn. Thầy viết một đạo bùa rồi đốt trộn với bột gạo. Thầy mang bột đến nhà cô gái dạy quanh nhà thành một lớp thảm mỏng. Thầy cầm cây kiếm gỗ, tay bắt quyết lẩm bẩm đọc chú. Thầy đọc to đoạn chú 3 lần thì bỗng dưng trời nổi gió, thấy trên lớp thảm bột xuất hiện lấm tấm mấy bước chân nhỏ. Chúng dẫn vào cái tủ gỗ mà cha cô để đồ cổ. Thầy biết nơi tà linh ẩn nấp chắc chắn là mấy món đồ cổ. Thầy cầm cây chóc long khẽ đẩy cửa thì một cái hộp phát sáng. Biết đó là vật chứa tà linh, thầy bèn đi ra lấy một cái chảo, xay đổ dầu và đun lên cho sôi. Sau đó thầy cho cái hộp vào bên trong chảo dầu. Thật là khi cho vào dầu sôi, bỗng nhiên nguội lạnh. Biết là do yêu ma làm, thầy lấy vội một lá bùa sẽ viết mấy chữ nhỏ rồi vứt vào trong lửa. Một lúc lâu sau, chảo dầu lại sôi lên sùng sục. Nghe tiếng rên khe khẽ của cái hộp bỗng nhiên bị biến thành cây sọ dừa trắng hếu. Mọi người đều dựng tóc gáy. Xong xuôi thì đi tìm một cái cây nhỏ về sẽ lấp cái giếng rồi trồng ngay bên cái giếng. Đang lấp thì mọi người đào phải một thứ gì đó mềm mềm. Lật ra đó là xác của cha cô gái đang bị phân hủy. Mọi người trong nhà xúm lại gào khóc thảm thiết. Riêng thầy sau khi ở lại dự tang thì sai người trồng một cái cây vào chỗ cái giếng bị lấp, lấy sợi chỉ màu đỏ quấn quanh thân cây 7 vòng, rồi xách tay nải từ biệt gia đình cô gái để đi về Nam. Chỉ còn mấy ngày nữa là về đến nhà, thầy Huyễn mừng lắm, rảo bước đi thật nhanh. Trời đang nắng bỗng nhiên đổ cơn mưa rào liên tục không ngớt. Đoạn sông trước mặt bỗng nhiên lình láng nước. Thầy đành đi men theo bờ sông vào trong làng thuê trọ, vì trời mưa còn lâu mới có thể dứt. Nhân tiện nói về ngôi làng này, tuy ngôi làng nhỏ nhưng rất lộng lẫy. Đường làng được lát đá xanh từ đầu đến cuối làng. Con đường cong cong màu xanh trông thật đẹp. Tìm mãi thầy mới thuê được một căn nhà nhỏ ở giữa làng. Bà chủ bảo đó là căn nhà thuộc Hàn Vi, mà cả gia đình bà ở đó. Trước khi đi bà chủ còn nói: tối ở vùng này hay có thú dữ, đừng có ra khỏi nhà. Thầy gật đầu. Đêm hôm đó trời mưa to lắm, mưa như chút nước. Trái với vẻ hào nhoáng của nhà cửa thì cảnh vật trong làng có vẻ âm u tĩnh mịch. Nửa đêm lẫn trong tiếng mưa gió, thầy Huyễn cảm nhận được tiếng rít nhẹ như tiếng rắn, rồi sau đó có tiếng rắn trườn sột soạt bên ngoài đường đá. Thầy bèn hé cửa nhìn ra ngoài thì tuyệt nhiên không thấy gì. Cảnh vật vẫn chẳng có gì thay đổi, mưa vẫn rơi lộp độp. Nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ, thầy lại bị đánh thức bởi âm thanh lạ hồi nãy. Tò mò, thầy đẩy cửa ra, mặc cho áo mưa và đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài bỗng nhiên thầy cảm thấy rùng mình. Cảm giác này không phải là của gió lạnh hay mưa, mà là cảm giác của âm khí. Biết có chuyện chẳng lành, thầy quyết đi men theo con đường để về cuối làng. Nghĩ là làm, thầy trở vào trong nhà cầm túi đồ nghề, khép cửa và đi ra. Men theo con đường xanh mà đi về cuối làng. Đêm tối trời mưa, nhưng cũng may con đường màu sáng, nên trong đêm vẫn có thể nhìn ra được mình đã đi đúng đường. Càng vào sâu trong làng thì âm khí lại càng mạnh. Thầy kéo cổ áo mưa ôm sát cổ mà đi. Đang đi bỗng nhiên thầy giật mình. Xa xa bên con kia đường có mấy đốm lửa lập lòe như đom đóm. Trong lòng trộm nghĩ, trời mưa gió lấy đâu ra đom đóm? Cái đó là tiếng sột soạt trong bụi cây gần đó. Thầy nín thở chăm chăm vào bụi cây. Bỗng sột soạt một con trồn nhảy ra ngoài trước mặt của thầy, làm cho ông ngã xuống đất. Đứng lên phủi đất bám trên người, thầy Huyễn tiếp tục đi tới chỗ có bóng sáng lập lòe. Đến nơi thì ra đó là một ngôi miếu nhỏ. So với vẻ hoành tráng của ngôi làng thì ngôi miếu này thật không tương xứng. Trước cổng có một chiếc cột được chạm khắc rất đẹp, có một hình con rắn đang quấn quanh. Thầy chợt nghĩ bình thường cột chạm khắc thì phải khắc rồng chứ ai lại đi khắc rắn. Mở cửa bước vào bên trong miếu, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của thầy. Trong miếu xếp đầy những bộ xương người, có một dãy bằng gỗ chứa đầy sọ người. Ánh sáng lúc nãy thầy thấy đều từ trong các hốc mắt của các bộ xương này toát ra. Bước nhanh ra khỏi cổng đi thẳng về nhà, trong lòng rối như tơ vò. Thầy quyết định phải tìm ra chân tướng của sự việc. Sáng ngày hôm sau trời vẫn còn mưa, thầy đến một quán ăn ở trong làng. Vừa bước vào thì mọi người đều quay lại nhìn một cách khó hiểu. Một số người trong đó còn quay đi nở một nụ cười đầy nham hiểm. Thầy gọi một ấm trà và ngồi uống nhâm nhi. Đang uống dở thì có một người đàn ông đến mang một bình rượu cùng một ít đồ nhắm lại bắt chuyện với thầy. Trông hắn mới tầm ngoài 30, nét mặt thư sinh. Hắn lại kéo ghế ngồi đối diện niềm nở bắt chuyện. Hắn liên thuyên bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới đất, rồi rót rượu vào gắp thức ăn cho thầy. Thế sự là thầy chỉ uống chút rượu chứ tuyệt nhiên không ăn. Thấy có nhiều uẩn khúc trong việc này, thầy bèn giả đò hỏi chuyện trong làng, rồi giả vờ như không biết hỏi xem trong làng có cái miếu hay cái đình nào không, muốn đến để thắp hương. Khi nhắc đến miếu Tên đó bỗng nhiên tái mặt, nhưng sau đó cũng trấn tĩnh lại bèn nói: "Chả giấu gì bác, cho chúng tôi chỉ có một cái miếu thờ thần sông ở ngoài làng. Bác cần tôi đưa đi không?" Thầy giả vờ ậm ừ rồi xin phép đứng lên trả tiền rồi nón ra về. Trên đường về thì đi qua một căn nhà nhỏ, thấy một ông cụ đang ngồi trước hiên vẫy vẫy mình. Thầy bèn giả bước vào trong nhà ông cụ. Lạ thay, trong cái làng sầm uất này, sao căn nhà này lại đơn giản như thế? Thầy nghĩ vẩn vơ bước vào trong nhà. Ông cụ mời nước thầy rồi bảo đưa tay ra để xem. Thầy ngạc nhiên lắm nhưng cũng làm theo. Khi đưa tay lên thì quả thật trong lòng bàn tay có một đường gân xanh mở hiện ra. Ngạc nhiên lắm nhưng ông cụ bảo: "Số anh có phúc thần phù hộ, không thì anh đã bỏ mạng từ lâu." Nói xong ông vào trong nhà mang một chai rượu nhỏ hình hồ lô, mở nút đưa cho thầy ít bộ màu trắng, bảo thầy uống cùng với nước trà. Thầy khó hiểu lắm nhưng như có một ma lực bảo mình phải làm theo. Thầy cũng uống hết chỗ bột đó. Ông cụ thủng thỉnh gấp một ngụm trà rồi nói: "Làng này ngày xưa vốn là một làng thuần nông, quanh năm trồng lúa trồng khoai rồi đánh bắt ở ven sông sống qua ngày. Từ khi có tên Lỗ trong làng đi buôn đồ từ vùng biên giới Trung Hoa về, làng đã thay đổi nhiều rồi. Hắn ta đi buôn về không mang của cải gì mà chỉ mang một cuốn sách dạy cách chế tà độc, loại độc mà anh Sinh đã mắc phải khi trêu ghẹo Tinh đấy. Anh ta bèn đi khắp làng truyền thụ cách nuôi và tác dụng của nó đem lại. Loại tà độc này cực kỳ thâm hiểm, một khi đã trúng thì khó mà chữa. Có chữa khỏi hay không thì còn tùy vào duyên số. Mỗi khi bỏ độc hại chết được một người, cả nhà bỏ tà độc sẽ được phù hộ, ăn nên làm ra ít bị đau ốm. Anh tới làng này có thấy làng này sung túc không?" "Dạ có. Trong làng này ai cũng nuôi cách tà độc của tên Lỗ, chế tà độc hại người để làm giàu. Từ đây vốn là một kẻ sĩ, đọc sách thánh hiền nên không thể theo bọn chúng, mà chúng không làm hại được tôi nên giam lòng tôi ở làng này, không cho đi đâu cả. Tà độc của làng này được một con rắn gọi là Tổ Xà tạo nên. Lúc tên thương lái về làng mang theo một con rắn ngũ sắc nhỏ như đốt tay, ngày đêm đọc chú cho rắn ăn xác người, cùng với độc dược hắn buôn từ Trung Quốc về. Sau một thời gian hắn chẻ con rắn ra làm hai, rồi từ mỗi phần lại thành một con rắn khác. Nhà nào mà muốn chế âm độc đều phải cần có một con rắn như thế. Hắn chia cho nhà nào cần một con rắn và dặn rằng khi nào hại được người đầu tiên thì đám cốt của người đó đến đền thờ rắn. Càng nhiều cốt thì âm độc càng mạnh, lộc mà nó đem lại càng lớn. Từ đó đến nay làng đã không hại biết bao nhiêu người. Lúc nãy tôi thấy anh là người lạ nên định hỏi và hỏi thăm tại sao lại đến làng này. Tôi thấy tay của anh có chỉ thâm, chứng tỏ đã bị nhiễm tà độc rồi." Thầy Huyễn vừa tức vừa sợ, đời thầy chuyên đi trừ yêu diệt ma lại bị yêu ma hại lại. Ông cụ bèn nói: "Lúc nãy tôi đã cho anh uống một thứ thuốc giải, nhưng mà tà độc này không dễ trừ đâu. Anh mau mau thu dọn hành lý rời khỏi làng đi, không thì chỉ có nước chết mà thôi." Thầy nghe cảm động, ông lão bèn chắp tay vái mà rằng: "Tôi vốn là một thầy phù thủy, chuyện này tôi đã được nghe qua về tà độc, nhưng không ngờ lại có loại hại người để làm lợi cho mình như thế này. Dù chết thì cũng xin được giúp đời chỉ đến cái họa này." Ông cụ xuôi tay nói: "Loại tà độc này khó diệt lắm, muốn diệt phải diệt con Tổ Xà, mà Tổ Xà từ lâu đã không thấy xuất hiện từ khi tay buôn kia chết. Chứ nếu cứ giết được con rắn là chúng lại sinh ra con khác, mãi mãi không thể tiêu diệt." Thầy chắp tay vái ông cụ rồi đi vào trong nhà. Trong đầu thì nghĩ chắc con Tổ Xà kia chỉ ẩn trong cái miếu tối qua. Trên đường đi thì mua một ít muối, ít dầu hỏa. Tới đó thầy răng muối rồi viết một tờ sớ bằng mực tàu hòa với một ít máu của mình. Hồi đang học phép, sư phụ có nhắc đến một loại tà độc. Cách diệt là phải tìm đến hang ổ của nó, rồi dùng bùa chú với máu của người bị đầu độc trấn yểm phong ấn của nó. Nhưng nếu pháp lực không đủ sẽ bị tà độc vật chết, nên việc diệt nó rất nguy hiểm. Đêm nay thầy Huyễn một mình cầm kiếm gỗ, thầy đeo chuỗi hạt mang túi đồ đến cái đền tối qua. Trời đêm mưa rả rích, thầy đến nơi thì trời đổ mưa xối xả, gió nổi lên ầm ầm. Trong bóng tối, thầy thấy trong đền có một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, rồi mùi tanh của máu cứ sộc lên liên hồi. Thầy gỡ lấy túi đồ, cầm kiếm trở vào bên trong đền, đọc một đoạn chú dài bằng tiếng Trung. Lập tức mưa dứt nhưng gió vẫn còn to lắm. Thầy giải dầu quanh đền, đang giải thì bước chân của thầy run cầm cập, đầu đau như búa bổ. Thầy siết mạnh chuỗi hạt lâm dâm đọc chú, rồi lại tiếp tục giải. Xong thầy lấy một túi muối rang rắc ở phía bên ngoài vòng dầu, sau đó châm lửa một lá bùa vứt xuống. Lạ thay chỉ có muối cháy, còn dầu hỏa không cháy một chút nào. Trong tiếng lửa thì nghe tiếng rít lên liên hồi. Tiếp đó tất cả các ngôi nhà trong làng đều sáng đèn. Có tiếng người chửi bới, rồi tiếng mở cửa lạch cạch. Thầy biết có chuyện chẳng lành, bèn thực hiện nghi lễ cuối dùng mực trộn huyết của mình, viết hai đạo bùa dán lên cửa ngôi đền, rồi quay gót về nhà thu xếp đồ đạc và đi ngay. Thầy vừa đi ra khỏi làng thì từ cuối làng vọng lên tiếng than khóc, tiếng chửi bới. Một thời gian sau, dân trong làng bỗng nhiên mắc bệnh lạ mà chết. Có một số ít người sống được thì phải tha phương cầu thực, ắt đấy cũng là quả báo. Sau bao nhiêu ngày lặn lội, thầy cũng về lại được nơi chôn rau cắt rốn. Quê thầy là một vùng ven biển đầy nắng và cát. Lúc thầy về gặp ai thầy cũng chào, nhưng họ chỉ cúi đầu chào vài câu rồi vội vàng vác bó lưới đi nhanh. Trông có vẻ vội vàng lắm. Nhà thầy bây giờ chỉ còn lại một cái lán nhỏ, còn một mảnh vườn sơ sát, cỏ dại mọc cao qua đầu gối. Con đường từ nhà ra đường lớn toàn cát nóng bỏng chân. Hôm đó thầy mất cả ngày để dọn lại căn nhà. Lúc dọn đến bàn thờ, thầy thấy có một lá bùa rất lạ được vẽ hình chân rồng. Loại bùa này thầy cũng biết, nhưng phải là người có tài phép thuật cao lắm mới biết dùng, thầy trộm nghĩ. Hóa ra trong làng của mình từ lâu đã có thầy phép cao tay rồi. Nhưng là ai nhỉ? Thầy nhớ lúc nhỏ trong làng chỉ có mỗi ông thầy Mo, nhưng lão chỉ biết làm mấy thứ lặt vặt mà thôi. Thôi thì mặc kệ, thầy dọn xong nhà rồi đi bộ vào trong làng tìm mua một ít đồ về thắp hương cho cha mẹ. Lạ thật, tới lúc thầy phiêu bạt đến nay đã hơn 10 năm, nhưng sao trong làng phong cây này chẳng có thay đổi gì cả, mà trông còn có vẻ sơ xác hơn. Tản bộ đến chợ chẳng có gì nhiều, chỉ có mấy con cá lèo tèo. Thầy mua một miếng thịt với một ít gạo nếp về đổ xôi. Trên đường về thầy nghĩ ngày xưa làng có thể không có thịt, chứ cá và tôm chẳng bao giờ thiếu. Trong lúc thầy không ở làng, không biết trong làng đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Về nhà làm mâm cơm cho bố mẹ xong thì trời đã nhá nhem tối. Ăn xong thì trăng cũng lên cao đầu, bầu trời trở nên trong xanh kỳ lạ. Ngồi trống ở ngoài sân, thầy nhớ về kỷ niệm của tuổi thơ ấu cùng lũ bạn đang nô đùa dưới ánh trăng, mà bây giờ không biết ai còn ai mất. Đang ngồi nghĩ thẩn thơ thì nghe trong gió có tiếng đàn bà khóc vọng lại từ xa. Thấy sự lạ, thầy bèn men theo tiếng khóc tới rặng phi lao. Thấy đằng xa có một người phụ nữ mặc đồ xô trắng đang ngồi một mình hướng ra biển. Thầy lạ lắm định bụng lại hỏi thăm, nhưng dường như có một sức mạnh nào đó níu chân thầy lại, không cho thầy lại gần. Biết cô gái đó có điều bất thường nên thầy bèn quay gót bỏ đi. Sáng hôm sau thì đi chào hỏi mọi người trong làng. Thầy mới nhận ra người trong làng bây giờ toàn là dân nhập cư. Trong làng chẳng còn mấy người là dân bản địa. Hỏi ra mới biết, sau trận bão định mệnh 7 năm trước, dân làng đi đánh cá đều chết hết. Những người vợ người mẹ của ngư dân năm đó cũng không biết đi đâu. Trong làng chỉ còn dăm ba người là người gốc. Làng bỏ hoang gần một năm thì dân các vùng lân cận di cư đến đây. Chao ôi ngôi làng thân thuộc nơi thầy chôn rau cắt rốn, sao lại chịu kiếp nạn lớn vậy? Thầy thở dài rồi lững thững trở về. Thầy vừa đi dạo quanh làng vừa ghé vào ngôi nhà ngày xưa, vốn là nhà của ông trưởng làng. Ngôi nhà đẹp nhất làng ngày xưa chỉ còn lại một đống đổ nát. Đang định quay gót bỏ đi thì tiếng ho lù khụ từ sau ngôi nhà vọng lại. Thấy lạ, thầy đi ra sau thì thấy một căn lều nhỏ. Trong lều là ông trưởng làng năm xưa. Trông ông khác hẳn với những gì trong trí nhớ của thầy. Thấy có người, ông lão gắng ngồi dậy rồi ló đầu ra bên ngoài nhìn. Thầy Huyễn vội vàng chạy lại đỡ ông cụ. Ông cụ nhìn thầy hồi lâu rồi nói: "Huyễn đấy hả con? Con đi đâu mà sao bây giờ mới về? Ta tưởng rằng con cũng như đám trai làng này rồi." Nói đoạn nước mắt của ông lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Ông lão kể: "Ngày xưa làng ta có như này đâu. Tuy không sang giàu gì nhưng mà cũng không bao giờ phải chết đói. Lúc cha mẹ con mất, con bỏ làng đi, có nhiều chuyện xảy ra lắm. Cách đây 7 năm, mọi người trong làng đều phấn khởi dong thuyền ra khơi, nhưng đó cũng chính là chuyến đi định mệnh. Đêm đó trời trở gió bão, sáng hôm sau khắp nơi trong làng đều bao trùm không khí tang thóc. Những người đi biển tối qua đều chết gần hết, chỉ còn lại hai người may mắn sống đánh giặt và trong bờ sống sót, chạy về để báo tin cho cả làng. Suốt một tháng sau đó, không khí luôn u ám. Những người đóng quan tài không kịp vì có quá nhiều người tự tử sau khi chồng hoặc cha bị tai nạn. Giờ mọi chuyện cũng lắng xuống, nhưng không ngờ đúng 3 tháng sau, cũng vào một đêm mưa gió, tất cả đàn bà con gái trong làng đều lần lượt lao đầu xuống biển tự tử. Không ai biết nguyên nhân tại sao. Vì không chịu được cú sốc lớn như vậy nên những người còn lại trong làng đã bỏ làng mà đi. Ông lão trưởng làng đã bán hết mọi thứ trong nhà để làm ma chay cho những người phụ nữ xấu số. Ông mời sư thầy về tụng kinh niệm Phật suốt 49 ngày. Trước lúc đi, sư thầy còn lắc đầu mà bảo: họa này từ trong làng mà ra, chỉ người trong làng mới có thể giải được. Tôi chỉ siêu độ cho những vong linh oán hận vì chết oan thôi, chứ giải hạn thì không đủ sức. Nghe tới đây, thầy Nguyễn đăm chiêu suy nghĩ về người phụ nữ tối qua. Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn vẩn ở trong đầu. Trở về nhà lấy đồ ngày ra, thầy tự bói một quẻ thì ra quẻ đại hung. Thầy cầm cái chóc long lên rồi ngồi điểm chú, gọi thổ địa, gọi mãi mà chẳng ai lên. Thế có nhiều sự lạ, thầy bèn ra khỏi nhà đi một vòng quanh làng. Thế trong làng có vẻ bình yên, nhưng hình như sự bình yên quá mức, giống như trước một trận bão, trời lúc nào cũng lặng gió như thầy đánh lừa người ta. Đang đi bỗng nhiên có cảm giác lạnh sống lưng, thầy ngoái ra đằng sau thì không thấy ai. Buổi trưa trời nắng, ai mà đi theo mình. Đang suy nghĩ miên man thì có một người vác hai cái thúng nhỏ đi ngang qua. Người đó đội nón che gần hết khuôn mặt, nhưng thầy nhìn rất quen, nhất là nụ cười bí ẩn làm cho thầy phân vân nghĩ mãi không ra là ai. Tới đó vừa ăn cơm xong thì trời bỗng nhiên nổi gió, mưa bỗng như trút xuống. Đêm hôm đó đang ngủ thì nghe văng vẳng bên tai của mình câu hát: may mà có cây tử bi, không chi mi chết tức thì với ta. Thầy giật mình choàng tỉnh dậy thì trời cũng đã gần sáng. Đau đầu như búa bổ, nhớ lại hai câu hát lúc tối, thầy đi ra ngoài vườn thấy trong vườn nhà mình có cây tử bi mà cha thầy trồng lúc thầy còn nhỏ. Không rõ cha đã mang ở đâu về, chỉ nghe cha nói là để đuổi tà. Từ lúc về làng đã 2 ngày nhưng thầy vẫn chưa tìm hiểu được gì, trong lòng bứt rứt khó chịu. Tiền đông gạo cũng gần cạn, bèn theo mấy người trong làng ra bãi biển kéo lưới. Không hiểu sao kéo cả ngày mà cá chẳng được mấy, chỉ toàn rác với rong rêu. Cả ngày vất vả chỉ có được vài cân cá tạp, đem ra chợ đổi được vài ống gạo. Thầy thở dài ngao ngán, lặn lội ngàn dặm về quê nhà. Khi về đến nhà thì cũng chẳng được thảnh thơi. Đêm đó thầy lại nghe thấy tiếng khóc trong gió. Sẵn có tí men trong người, thầy dắp kiếm gỗ đi ra bãi biển. Vẫn thấy cô gái mặc chiếc áo vải xô đang ngồi ôm mặt khóc. Tiến lại gần, cô gái bỗng ngoảnh mặt lại, thì ôi thôi, khuôn mặt trắng nhợt nhạt cùng với hai hàng máu chảy ra từ hốc mắt, làm cho thầy kinh hãi ngã nhào xuống đất, đánh rơi cả thanh kiếm. Nhưng vốn là thầy pháp, thầy liền lấy lại bình tĩnh, chụp ngay lấy thanh kiếm, cắm hai lá bùa vào lưỡi kiếm đốt lên, rồi chỉ thẳng vào hồn ma kia. Hồn ma kia khép hãi quỳ lại xuống, mong thầy tha thứ. Thầy Huyễn gằn giọng: mi là ma quỷ phương nào, sao cứ 5 lượt 7 lượt tới bắt ta? Dạ xin thầy tha cho tôi cũng bị ép thôi ạ. Ai ép? Dạ, không nói ta sẽ cho mi khỏi siêu sinh. Dạ thần Trấn Thủy ạ. Sao thần lại hại người? Dạ tôi không biết. Nghe đến đây thầy cũng đã hiểu đôi phần, nhưng lạ thay, xưa nay thần Phật vốn giúp con người, sao lại có thể hại người được chứ? Có điều gì uẩn khúc ở đây? Nói đến đó thầy nhốt con ma nữ kia lại trong cái lọ nhỏ rồi đưa về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, về đến nhà ông trưởng làng thì lạ thay, chẳng thấy căn lều mọi hôm đâu cả, chỉ còn đống đổ nát ngổn ngang mà thôi. Về nhà gói ghém đồ đạc, thầy đi về phía dãy núi đằng xa, nơi có một ngôi chùa mà theo thầy nghĩ ông trưởng đã mời sư cụ về để cúng siêu độ. Đi bộ cả nửa ngày, cuối cùng cũng đến được ngôi cổ tự. Đến nơi xin gặp trụ trì thì nghe mấy chú tiểu nói rằng thì trụ trì đi khuất thực, tối mới về đến nơi. Bèn phải nghỉ lại cho đến trời tối. Trời bắt đầu nhá nhem thì thầy trụ trì cũng về, cùng đi là 2 chú tiểu. Thấy thầy về, mấy chú tiểu trong chùa nhao nhao. Thầy Huyễn cũng bước ra. Sư cụ vừa thấy thầy Huyễn đã ra hiệu bảo vào trong nhà ngồi nói chuyện. Thầy Huyễn bước vào trong nhà, sư thầy vào sau. Gió Đức mời thầy Huyễn rồi vuốt râu nói: con đến tìm ta có chuyện gì vậy? Dạ thưa sư phụ, có hay chuyện cả làng trài Phong Kê gặp đại nạn 7 năm trước không ạ? Ta có biết, nhưng mà oán đó là do người làng gây ra, ta cũng chẳng có thể giải được. Người nào buộc thì chỉ có người đó mới tháo được thôi. Thế sư thầy có biết tại sao cả làng phải chịu kiếp nạn đó không? Ta cũng không rõ lắm, nhưng mà hình như cả làng đó dám xúc phạm đến thần thánh rồi bị phạt. Bây giờ thần vẫn chưa nguôi đâu. Sao lại thế à? Ta pháp lực kém cỏi, chỉ biết đến thế mà thôi. Theo ta muốn giải được nạn này thì phải chính tay người trong làng giải mới được. Đây ta có một sắc ấn để gọi thần, con cầm lấy có thể dùng đến. Bây giờ đã tối rồi, con ở lại đây mày hãy về. Sáng sớm ngày hôm sau, thầy Huyễn về làng, sau cái túi tiền là một mâm cơm cúng. Thầy dùng sắc ấn của sư cụ cho, theo đó đọc lớn lên, quả nhiên gọi được thần thổ địa lên. Thầy hỏi hết mọi chuyện trong làng, cuối cùng cũng biết được nguyên nhân tại sao làng phải chịu kiếp nạn này. Năm đó làng kéo lưới được một con cá ngũ sắc to lắm. Mọi người hè nhau khinh con cá ra sân đình, thả vào trong bể chờ ngày mai các cụ trong làng quyết định. Mọi người ai nấy đều ninh ninh, ngày mai sẽ được bữa cỗ lớn. Đêm đó gió giật ầm ầm, nghe trong tiếng gió có tiếng trẻ con khóc xin tha mạng. Mọi người trong làng ai cũng nghe thấy, nhưng cũng chặt lưỡi cho là tiếng gió. Sáng hôm sau tất cả mọi người tập trung ở sân đình làm thịt cá. Bữa cỗ hôm đó linh đỉnh lắm, cả làng ăn uống no say. Không ai ngờ rằng đó là cái họa cả làng đã mắc phải. Con cá ngũ sắc đó là con của thủy thần cai quản sông nước vùng này. Lâu nay thủy thần đối xử không bạc với dân làng, nhưng dân làng lại lấy oán báo ân, thành ra thủy thần nổi giận lôi đình, cho sóng đánh chìm tất cả thuyền bè của dân. Chưa hả giận, thầy còn sẽ âm binh đến làng giết hết cả đàn bà con gái, không chừa một ai. Âm hồn của họ bị thần nhốt không cho đi siêu sinh. Bây giờ dân nơi khác đến sinh sống, nhưng mà thần vẫn chưa quên giận. Xua cá tôm đi hết, nên bây giờ dân làng chả có mấy cá tôm mà bắt. Biết được nguyên nhân, nhưng do dân làng không phải ai cũng tin thầy, giờ trong người tiền đông gạo cũng không có đủ, dù nóng lòng lắm nhưng lực bất tòng tâm. Một thời gian sau, cá tôm ngày càng hiếm đi, cả ngày về cũng chẳng được bao nhiêu, đời sống của người dân càng khó khăn. Các cụ trong làng bèn họp nhau tìm cách giải quyết. Hôm đó thầy Huyễn xin vào trong đình hầu chuyện. Thầy xin các cụ cho mình làm 3 mâm cỗ và xin nhà trai tráng trong làng đến giúp dựng một ngôi miếu. Ngay trong hôm đó làng mổ một con lợn, lấy thủ của con lợn cúng thủy thần. Thầy Huyễn viết một tờ sớ cầu khẩn thần xin tha thứ. Đúng giữa trưa, thầy lên đàn bắt đầu làm lễ. Gió mây kéo đến ầm ầm, dân làng ai cũng thấy sợ. Thầy làm lễ từ xưa cho đến xế chiều mới xong. Xong việc thầy nhờ mấy anh em thanh niên đến chỗ thầy chỉ đào lên được một bộ xương cá khá to, cho tất cả vào trong lọ sứ, dùng nước và hoa tắm quanh mình, rồi chôn xuống mảnh đất mà thầy đã chọn sẵn. Tất cả phải làm nhanh trước lúc ánh nhật chưa tắt. Đêm đó thầy cùng mấy thanh niên cùng đắp đất suốt đêm, làm thành một cái miếu nhỏ. Trời hừng sáng thì mọi chuyện cũng xong, thầy thở phào vì đã hoàn thành. Từ đó về sau mọi người thờ cái miếu như thủy thần, cá tôm cũng đã quay trở lại, mọi việc đã trở lại bình thường như xưa. Còn vì âm hồn của những người mà thủy thần giam đã được thả để đi siêu sinh. Ở làng Phong Khê có hai anh em, người anh tên Phù, người em tên Lữ. Cha mẹ mất sớm, hai anh em đùm bọc nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Hàng ngày hai anh em lang thang trên bờ biển nhặt nhạnh kiếm sống. Một hôm người em nhặt được một chiếc lược ngà có khắc rất nhiều ký tự lạ. Từ lúc nhặt được nó, Lữ mần mê ngắm mãi không thôi, rồi chạy về nhà giấu dưới gầm giường. Tối hôm đó đi làm về, hai anh em thấy nhà cửa gọn gàng đến mức lạ thường. Đống quần áo vứt khắp nhà được nhặt treo lên cẩn thận trên móc. Thường hàng xóm sang dọn hộ nên cả hai đều không để ý, nấu ăn qua loa rồi lên giường đi nằm. Đêm hôm đó trong giấc mơ, Lữ thấy một cô gái mặc bộ toàn đồ trắng, trông rất xinh đẹp, đứng thấp thó ở ngoài cổng. Lữ hỏi: "Cô tìm ai?" Cô gái ấp úng đáp: "Dạ, em thấy công tử thật thà nên đến đây mong công tử cho em được hầu hạ công tử cả đời." Lữ giật mình mừng rỡ đồng ý ngay. Từ ngày đó hàng ngày trong nhà của Lữ có một người phụ nữ chăm lo việc nhà cho hai người. Lữ tỏ ra mừng lắm. Bỗng nhiên tiếng gà gáy sáng lanh lảnh bên tai làm cho Lữ thức giấc. Giật mình vì tỉnh giấc, Lữ buồn bã vì biết đó chỉ là một giấc mơ. Cả ngày Lữ như người mất hồn, cứ nghĩ về người phụ nữ tối qua. Lữ lôi chiếc lược ngà nhặt được hôm qua bỏ vào trong túi, rồi xách giỏ cùng anh đi ra biển làm việc. Từ hôm đó về nhà, hai anh em lại ngạc nhiên thấy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp giống như ngày hôm qua. Chạy qua mấy nhà hàng xóm hỏi xem có giúp mình dọn nhà hay không. Mọi người ai đấy cũng nều ngơ ngác bảo rằng không ai dọn giúp cả. Trên đường về vừa đi vừa suy nghĩ xem có người nào giúp mình hay không. Nghĩ mãi mà chẳng ra ai. Tối đó lúc ăn cơm xong, Phù bàn với Lữ sáng mai sẽ giả vờ đi làm, rồi núp ở bụi tre gần nhà dình xem ai có lòng tốt giúp đỡ mình như thế. Hai em nhất trí rồi lên giường đi ngủ. Đêm đó Lữ vẫn thấy người phụ nữ đó vẫn cứ làm việc trong nhà như vợ của mình. Lữ chỉ ngồi ngắm người đó tất bật làm việc mà trong lòng sung sướng tột độ. Sáng ngày hôm sau, Hai anh em dậy hơi trễ, khoác giỏ đi ra khỏi nhà. Đi được hơn nửa đường thì bất ngờ quay ngược trở về. Cả hai dình ở bụi tre bên hông, dình mãi mà chẳng thấy điều gì lạ cả. Chán nản dẫn nhau đi ra bãi biển làm việc. Tối về nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hai người đành tặc lưỡi chẳng muốn tìm hiểu, cùng nhau đi nấu cơm. Ngày qua ngày, những chuyện lạ đó cứ xảy đến. Hai anh em đã quen nên cứ cho là điều hiển nhiên. Năm lưỡi tròn 20, bỗng nhiên ngã bệnh nặng nằm liệt giường. Anh trai lo lắm, vì nhà nghèo không có tiền chạy chữa, phụ vài gan gói đi Nam để nhà họ hàng trong Quảng Bình giúp cho một ít tiền. Ở nhà phụ nhà hàng xóm chăm sóc cho em mình vài ngày để anh đi mượn tiền về chạy chữa cho em. Mọi người trong làng đều thương hai anh em nên cũng giúp đỡ chẳng may tính toán. Phụ đi 4 ngày thì về, thấy em mình đã khỏi hẳn thì mừng lắm. Hỏi mọi người thì họ bảo đêm hôm trước trong lúc mê man, Lữ có gọi tên một người nào đó thân thiết như vợ chồng. Cứ như vậy cho đến sáng tỉnh dậy và đã có thể ăn uống một ít cháo. Và cho đến ngày hôm nay thì khỏi hẳn đúng như là một phép lạ. Từ hôm đó Lữ bỗng trầm tính hơn hẳn, nói năng chững chạc như người đã lập gia đình. Phụ nghĩ thương em, nhà nghèo không có tiền lấy vợ, bèn gom tiền tích góp được mấy năm, định hôm nào làm một ít sính lễ, đến nhà cô gái nào trong làng đặt vấn đề. Lữ biết được thì phản đối gay gắt, nhất là quyết không chịu nghe lời của anh. Phụ giận lắm nhưng em đã cương quyết nên bành bỏ ý định. Sang năm sau, phụ phải lòng con gái một ngư phủ trong làng. Rồi hai người lấy nhau trong năm đó. Phụ dọn đến nhà ở mảnh vườn mà nhà vợ cho, cách nhà hai anh em vài trăm mét. Hôm làm lễ cưới, phụ buồn lắm, nghĩ đến cảnh em trai của mình còn đơn chiếc mà mình bỏ đi như vậy thì không đành. Lữ bèn nói: "Anh đừng lo, em đã có vợ đó. Em đã có vợ con em lo rồi. Anh không phải lo gì cả, còn em đã lớn bằng này rồi cơ mà." Lữ dùng tay để miêu tả con của mình. Nghe em của mình cũng buồn lắm, nghĩ bụng em của mình còn đơn côi, hai mươi mấy năm nên đầu óc không thể ổn định chăng. Rồi dặn dò em kỹ lưỡng, khi nào có gì khó khăn thì sang nhà của anh em mình giao cháo nuôi nhau từ xưa. Anh vừa lấy vợ được một tháng thì Lữ lại đổ bệnh nằm liệt giường. Hôm sang thăm em thì em đã mê man rồi. Trong cơn mơ, Lữ luôn gọi tên Lệ Hương. Lúc mơ lúc tỉnh lại thấy anh mắt đỏ hoe đang ngồi bên giường. Lữ an ủi: "Anh này, nay con em đã lớn, vợ em bảo là em về chăm con, một mình vợ em chăm không nổi." Thế em ăn nói lạ lùng, phụ bèn gặng hỏi: Vợ chú là ai?" "Dạ, Lệ Hương." "Chú lấy vợ khi nào mà anh không biết?" Lữ lấy trong túi áo ra một chiếc lược ngà đã xìn màu. "Đây là tín vật của em và Hương." Phụ cầm lấy cây lược, bỗng có một luồng khí lạnh ngắt luồn ra sau lưng làm cho anh rùng mình. Hôm đó sau khi bảo vợ sang chăm em, phụ đi đến nhà thầy Huyễn. Lúc đến nhà thì thầy Huyễn đang phơi mấy con cá trên giàn. Thấy phụ đến, thầy Huyễn mặc vội chiếc áo vào rồi mời anh vào trong nhà. Rót nước mời, thầy phụ hỏi: "Anh đến tìm tôi có chuyện gì vậy?" Đưa chiếc lược cho thầy xem, phụ nói: "Trong làng này chỉ có anh biết một chút pháp thuật, anh xem hộ tôi chiếc lược này có gì lạ không?" Cầm chiếc lược lên, thầy ngắm nghía một lúc sau thầy bảo: "Đây là chiếc lược của một cô gái bị giết để làm vật tế. Do hết thời hạn giam giữ nên oan hồn thoát ra ẩn nấp. Chiếc lược này là nhà của nó, nhưng mà hiện nay nó không còn ở trong này nữa. Sao anh lại có nữa?" "Thằng em tôi nó đưa cho tôi, giờ nó đang ốm nặng lắm, anh có thể giúp tôi được không?" Thầy liền vào trong nhà ôm bộ đồ nghề rồi đi theo phụ đến nhà em của mình. Vừa bước vào trong nhà, thầy đã thấy nhà này âm khí rất nặng. Đến bên giường của Lữ, nắm tay Lữ lên thì thấy hai đường gân đen đang nổi lên. Thầy lắc đầu bảo: "Âm khí ngấm sâu quá rồi, khó có mà trục xuất được nữa. Tôi chỉ xin được ở đây một mình với anh Lữ." Mọi người đồng ý lui ra ngoài. Thầy bèn dùng một cây bút viết đạo bùa rồi dán khắp bốn hướng. Sau đó thầy đốt một đạo bùa trắng hòa với nước lã cho Lữ uống. Lúc sau Lữ mở mắt tỉnh dậy, thầy bắt đầu hỏi han về cây vong mà đã sắp tâm hại chết anh. Nhưng thật ngạc nhiên, Lữ đáp: "Tôi biết vợ mình là ma lâu rồi, nhưng con người mà ai tìm được hạnh phúc viên mãn, con người ai chẳng phải chết. Tôi chết không phải thấy buồn mà thấy vui, vì bên kia có người chờ đợi tôi, có người lo cho tôi. Cảm ơn thầy đã có ý giúp tôi, nhưng mà xin thầy hãy giúp tôi một việc." Anh cứ nói: "Anh em tôi từ nhỏ đến lớn sống trong cơ cực, bây giờ tôi mất đi còn quá trẻ, chưa giúp được cho anh trai của tôi gì, tôi thấy buồn lắm. Tôi biết thầy có tài xem địa lý, Mong thầy tìm giúp cho mảnh đất táng cha mẹ và tôi, để sau này anh tôi bớt khổ. Nếu làm được tôi xin hậu tạ thầy tất cả tiền tôi dành dụm được. Rồi lữ móc trong gối ra một bọc tiền nhỏ đưa cho thầy Huyễn. Cảm động trước tình cảm của anh em của hai người, thầy nhận lời giúp đỡ. Lữ vừa tháo mấy cái lá bùa xuống thì lữ tắt thở. Sau đám tang của em, thầy Huyễn đến gặp phù bảo hết ý nguyện của lữ trước khi chết. Anh nghe rồi bảo: mảnh đất trước kia là nhà của anh em có long mạch, không phải là vượng nhưng mà cũng đủ cho phát tài, sống no đủ cả đời. Mong phù chuyển mộ cha mẹ ra đấy, rồi sau này chuyển mộ của em ra. Thầy trồng ba cái cây tại ba góc trong vườn cũ của phù. Rồi về nhà, nghe lời thầy bốc mộ cha mẹ về chôn tại vị trí mà thầy Huyễn chỉ. Không lâu sau, phù gom tiền đi buôn hàng hóa từ miền ngược vào miền xuôi, trúng quà được mấy lần. Sau đó về chuyển nhà lên phố huyện. Nghe đồn sau khi lên huyện đã mở rộng buôn bán, của cải không thiếu, nhưng mà ngặt nỗi không có con. Một ngày nọ phù trở về trong làng Phong Khê, tìm gặp thầy Huyễn thì lúc đó thầy mới bảo: anh có quên điều gì không? Dạ tôi không nhớ được. Anh chuyển mộ cha mẹ ra mà quên không chuyển mộ của em trai ra cùng. Hai huyện anh chôn cha mẹ chỉ phát về đường tài và lộc, nhưng lại khác về đường con cái. Muốn có con thì phải chuyển mộ cho em trai của anh ra đấy. Phù nghe thích như vậy thì thất kinh, nhớ lại thầy dặn năm nào mà anh đã quên mất. Phù liền vội vàng thuê người chuyển mộ của em mình về chỗ thầy đã đánh dấu năm xưa. Từ lúc đó mới có được một muộn con nối dõi. Phù mừng lắm vì hậu tạ thầy rất hậu. Nhưng thầy chỉ lấy một ít tiền gọi là trả nước, thầy nói: tiền công em trai của anh đã trả hết rồi. Nghe đến đây nước mắt của Phù lại chảy hai hàng. Thấm thoát đã 2 năm thầy Huyễn về làng. Thầy ngày ngày đi đánh cá kiếm sống qua ngày, đêm xuống thì đi xem múa hát ở ngoài đỉnh. Cuộc sống thôn quê thật yên bình. Một ngày nọ có một ông ngư trong làng đến gọi thầy đi đánh cá. Thuyền của lão thì lớn mà thuê mãi mới đủ người. Thầy thấy hay thì cũng gật đầu đồng ý. Lên thuyền đi biển dài ngày. Mấy ngày đầu còn chưa quen nên người mệt lử chả ăn uống được gì. Hôm sau có một tên phú hộ họ Tử tên Doãn về làng. Hắn thấy ngôi làng đơn sơ nhưng khung cảnh khá đẹp. Hắn gom tiền mua rất nhiều đất, rồi hắn chi tiền sửa sang lại đình làng. Thấy tên bá hộ có vẻ hào phóng, mấy cụ trưởng làng trong làng quý lắm. Tên này từ lâu đến thì không ai rõ, chỉ biết hắn về làng rất được lòng bà con. Từ đó về sau mỗi tuần hắn lại về Phong Khê một lần. Mỗi lần về thì làng lại vui như hội. Hôm thầy Huyễn đi biển về, đúng hôm tên phú hộ Doãn cùng đến thăm làng. Lần này hắn mang theo cả đoàn hát nổi tiếng từ xứ Trung Kỳ về làng. Hắn cho người đi thông báo mời tất cả mọi người trong làng tôi đến xem hát ở ngoài đình, và mọi người đều được miễn phí không mất tiền mua vé. Vốn tính thích xem hát kịch, thầy Huyễn chiều đó ăn cơm sớm, tắm rửa sạch sẽ theo mọi người ra sân đình. Trời mới chập tối mà sân đình đã đông kín người, ai ai cũng vui vẻ, trẻ con thì nô đùa ca hát chạy nhảy lung tung. Trong lúc ngồi chờ xem hát, thầy nghe mọi người kể về bá hộ Doãn nhiều lắm. Nào là người gì mà tốt thế, người gì mà hào phóng, lại còn hòa nhã không hách dịch như tên hào phú trong làng. Kể cũng lạ, từ khi tiên Doãn đến làng thì lão phú trong làng tuyệt nhiên chả thấy ló mặt ra ngoài. Lâu lâu chỉ thấy vợ con của lão lăng xăng đi mua thứ này thứ kia. Thầy Huyễn nghe thấy mọi người khen tiên Doãn thì cũng ầm ừ gật đầu. Đến lúc đoàn hát hát say sưa, thầy ra ngoài đi tiểu. Đi ra xa đình làng thầy mới thấy có một điều lạ, có cảm giác như ai đó đang đi theo dõi mình. Rồi thì có nhiều bóng đen thập thò ở ngoài lũy tre. Quay lại sân đình, mọi người đang tán thưởng nhiệt tình với vở chèo Từ Thức Gặp Tiên. Mãi cho tới khuya gánh hát mới tan. Mọi người ai cũng hào hứng lắm. Nghe bảo lần sau Doãn còn thuê cả đoàn hát khác để về hát vui cho làng xem. Mọi người ai cũng quý Doãn lắm. Lại nói đến tên nhà phú hộ trong làng. Từ khi Doãn trở về làng, tên phú hộ bỗng nhiên bị bệnh. Đêm nào cũng mơ thấy ác mộng rồi mê man. Khi tỉnh dậy cứ đòi ăn những thứ quái gở. Hắn mắc bệnh đúng hôm thầy Huyễn lên thuyền đi biển. Hôm thầy về hắn đã trở nên nặng, vợ con hắn chạy về khắp nơi mời thầy thuốc mà bệnh không đỡ, gia sản trong nhà lại càng khánh kiệt. Đến lúc lão hấp hối, vợ con của lão mới mời thầy Huyễn đến nhà xem. Thầy Huyễn đến nhà lão thì lão đã tắt thở, mở mắt ra thì mắt của lão đen ngòm một màu đen, trông thật kinh sợ. Thầy ngờ ngợ ra có người hại chết lão, nhưng tìm khắp trong nhà tuyệt nhiên không thấy thứ gì có mà người ta dùng để yểm lên lão. Hôm từ nhà lão phú về, trong lòng của thầy đầy mối tư vò. Sau khi lão phú chết, vợ con của lão bán hết gia sản về quê ngoại sống, và người mua lại gia sản đó không ai khác chính là tên Doãn. Hắn chuyên về làng này sống, không phải nói ai cũng quý hắn cả. Doãn có một thói quen, cứ chiều chiều hắn lại đi dạo quanh làng, gặp ai hắn cũng chào hỏi rất thân mật. Đặc biệt Doãn rất yêu thích trẻ con, vì hắn luống tuổi mà vẫn chưa có con. Một ngày nọ hắn đến nhà một ngư phủ trong làng đề nghị nhận con trai của họ làm con nuôi. Hắn hứa sẽ cho cậu bé học tập đầy đủ, thậm chí gửi học lên trường tỉnh. Gia đình ngư phủ như bắt được vàng, liền vội vàng thu xếp đồ đạc cho con trai theo Doãn về. Mấy hôm sau hắn lại đề nghị nhận thêm mấy đứa nhỏ nữa. Trong làng ai ai cũng biết ơn Doãn và tôn hắn như thánh sống. Thời gian này thầy Huyễn lại lên thuyền đi biển dài ngày. Lại nói đến Doãn, từ khi mấy đứa trẻ đến nhà Doãn mấy ngày đầu còn được về nhà thăm cha mẹ, nhưng dần dần chả có đứa nào về thăm cha mẹ nữa. Cứ mỗi buổi chiều đi dạo, hắn đều kể tốt về con cái của họ. Hắn còn bảo sắp tới sẽ cho lũ trẻ lên tỉnh học. Hắn bảo quen với trưởng trường nên các em sẽ được đối xử như con em trong nhà. Cha mẹ của lũ trẻ phấn khởi lắm. Bẵng đi một thời gian tầm 2 tháng, một hôm thầy Huyễn đi cúng ở bên làng bên về khuya. Đêm đó trời không có trăng, thầy mò mẫm mãi cũng về đến làng. Đang đi thì thấy bên bụi tre trước cổng làng có một đứa trẻ đang đứng ở đó. Trông bộ dạng đứa trẻ thật kỳ dị, mắt bị móc mất, chỉ còn lại 2 cái hốc đen ngòm. Trong hốc mắt hình như còn máu chảy ra. Bỗng nhiên đứa trẻ bay vút lên rồi hạ xuống, bay lả tả trên đường tiến tới chỗ thầy. Đứa trẻ càng tiến lại gần thì người thầy như bị đá đè, khó thở vô cùng, tay chân không thể nhấc lên được. Đứa bé từ từ tiến lại gần, tay của nó đưa lên không may chạm vào chuỗi hạt thần thánh, nó bị bật ra xa. Đứa bé lồm cồm bò dậy rồi bay vút lên cao rồi biến mất. Thầy lại lấy được bình tĩnh, vẽ một vòng bát quái rồi ngồi thiền. Sau khi đã hồi phục, thầy lấy một đạo bùa đốt rồi vứt vào trong vũng máu mà đứa bé để lại. Vũng máu ấy cháy sáng lên, rồi có một đường lửa chạy từ vũng máu ấy dẫn thẳng ra nghĩa địa làng. Đường lửa đó đến nghĩa địa thì vũng lửa cũng tắt mất. Thầy mò mẫm đi theo con đường chỉ đen mà đường lửa đã tạo ra. Đến nghĩa địa thì thấy có một ngôi mộ đã được đào lên, áo quan vương vãi khắp nơi. Phía xa thấp thoáng những bóng người nhấp nhổm. Thầy liền đi theo mấy bóng đen đó. Mấy bóng đen đó dẫn thầy đến nhà của Doãn thì biến mất. Thầy toan về thì trong nhà của hắn vang lên tiếng hét thảm thiết của trẻ em. Tiếng hét rất nhỏ nhưng trong đêm thanh vắng thế này thì nghe rất rõ. Thầy liền leo tường vào, định bụng ghé xem trong nhà xảy ra chuyện gì. Thật là thầy đi mãi mà chẳng thể được vào trong nhà của Doãn. Chiếc sân nhỏ cách nhà có 10 mấy bước chân mà đi mãi chẳng thể đến. Biết là có kẻ muốn ngăn mình, thầy bèn quay về. Sáng mai thầy dậy sớm đến hỏi thăm mấy nhà trong làng, xem dạo này trong làng có gì lạ không. Ai nấy đều lắc đầu bảo không. Duy chỉ có mấy nhà gửi con cho Doãn thì thỉnh thoảng mới thấy một giấc mơ lạ. Họ thấy con của họ buồn bã đứng trước cổng nhà gọi mãi mà chẳng vào, rồi cứ như vậy mà đi thẳng. Biết là có sự chẳng lành, thầy liền đến nhà tên Doãn. Lúc thầy đến, tên Doãn đang tỉa mấy cây cành trước nhà. Thấy thầy, hắn vồn vã mời vào trong nhà uống nước. Vào nhà rót nước mời thầy uống, thầy Huyễn giả đò bảo mình có đứa cháu con anh gửi nhà nuôi hộ vì anh đông con quá, mà mình thì lại đi biển suốt, khó có thể trông nổi, mà phạm đến nhà nhờ Doãn nuôi. Nghe thấy như vậy, Doãn hơi đổi sắc mặt, nhưng hắn cũng ngay lập tức trấn tĩnh lại, rồi hồ hởi đồng ý ngay. Hắn hẹn ngày kia đưa đứa nhỏ đến hắn nhận làm con nuôi. Thầy xin phép được đi thăm nhà hắn. Hắn đồng ý. Thầy đi khắp nhà mà chẳng có gì lạ. Duy chỉ có bàn thờ, hắn có khá nhiều bàn thờ khắp nhà. Vì chỉ đi được loanh quanh nên thầy không tiện xem chỗ nào mờ ám. Duy chỉ có căn nhà ở giữa vườn, thầy cảm thấy căn nhà đó rất mờ ám, có cái gì đó có âm khí phát ra từ đó nhưng rất yếu. Lúc ra về, thầy vó 4 lá bùa rồi vứt 4 góc vườn. Hôm đó thầy về đến nhà chuẩn bị đồ đạc thì biết được mình đang đối phó với một tên rất nguy hiểm. Trước khi đi, thầy có một bói quẻ thì ra quẻ đại hung. Biết là nguy hiểm nhưng thầy vẫn đi. Thầy lèn vào trong nhà, quả thật lần này không còn bị ngăn cản đường nữa. Thấy trong căn nhà cỏ còn leo lét ánh đèn, hé mắt nhìn vào bên trong không thấy ai cả. Căn phòng có một chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng. Trong phòng bày rất nhiều đồ quái dị. Thầy đẩy cửa bước vào. Trên chiếc bàn lớn đặt rất nhiều hình nhân. Chúng được khắc từ gỗ, chúng được sơn rất đẹp như người thật. Trên bàn còn vương vãi ít mẩu xương trắng, không biết là xương gì. Thì ra xương này được giã nhỏ thành bột, rồi hòa lẫn với sơn để viết lên hình nhân. Từ dưới đất nghe tiếng khấn rầm rầm vọng lên. Thầy áp sát xuống sàn thì nghe thấy toàn tiếng miên. Thầy tìm khắp căn phòng,